xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 388, phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đồng Thanh dùng mình, thầm nghĩ dựa vào cái loại 3 ngày một trận đau lưng, 7 ngày một cơn mỏi gối như hắn dạy người ta nhảy múa. Vậy thì để một con hải mã đến làm thay còn hơ ngã cũng không có ý định sử dụng điện thoại thông minh để Bạch Thiên Ảnh tự học giống Long U Đồ sao? Danh tiếng của Đao Sơn trên huyền hoàng giới quả thật không thể nào khen cho nổi. Tuy không đến mức lấy mạng người luyện công, đồ thành diệt tộc, nhưng dưới trướng có đủ loại người thượng vàng hạ cám. Chưa nói người khác, một kẻ lấy sát nhập đạo như Tần Trảm, một kẻ ăn thịt người như Quách Bình Minh cũng đủ để khiến danh tiếng Đao Sơn thối không ngửi được. Lại thêm phương châm hành xử từ xưa đến giờ của Đao Sơn vẫn là bá đạo, cho là nắm đấm lớn chính là đạo lý, vì lợi không từ thủ đoạn, sát phạt quả đoán. Thành thử miệng lưỡi thế gian không ngừng nhắm vào, cơ hồ là tự tuyệt với thiên hạ. Danh tiếng, chính danh, tuy không phải là thứ có thể cân đo đong đếm được bằng tiền, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Vì sao Pháp phải lợi dụng bảo đại, vì sao Mỹ phải dựng lên một ngụy quyền, chẳng qua cũng là vì hai chữ. Chính danh, thời ấy một đế quốc thực dân, một trong hai bá chủ thế giới, đánh một nước vừa mới thoát cảnh chiến tranh đô hộ còn phải mượn cớ để lấy chính danh. Tư duy của Đao Sơn quả thật là không biết tự lượng sức mình. Trái hẳn với Đao Sơn, Long tộc tuy cũng không tính là lương thiện, cũng có rất nhiều tật xấu. Thế nhưng từ khi Long Bá Thiên lên cầm quyền, cơ hồ là đặt hai chữ tín nghĩa lên hàng đầu. Long tộc không nói thì thôi, nhưng một khi lên tiếng, vậy thì tích chữ như vàng. Thành thử, Nguyễn Đồng Thanh có thể tin Long tộc, song lại không dám tin Đao Sơn. Bạch Thiên Ảnh bị từ chối, hơi tỏ vẻ đáng tiếc, song cũng không nói gì nhiều. Mọi người điều chỉnh một phen, sau đó trừ Cố Văn, Hoắc Trường Ca và Nguyễn Đông Thanh ra, toàn bộ đều được điều động. Vương Long Mã Hổ, Trương Triều Triệu Hán mở đường, theo sau là Dư Tự Lực, Lã Vọng Thiên, Hàn Thu Thủy, Long U, cuối cùng là Bạch Thiên Ảnh. 9 người rồng rắn nối đuôi nhau đi thẳng đến nhà họ Đào. Ô, khi xưa chiến tranh Tề Việt, hai quân Tả Hữu Dực thừa lệnh nghiêm hàn, một mặt thì xua quân phá thành chiếm đất, một mặt khác thì lại cho quân sĩ lùng sục các làng nghề thủ công, tìm thợ khéo đưa về phương Bắc. Thành tử, nhiều làng nghề lâu đời bị thiêu rụi, dân chúng hoảng sợ trốn đi cả. Sau này chiến tranh kết thúc, những dân làng này nghe tin thành Bạch Đế giàu có phồn hoa, bèn kéo tới cư trú, mở xóm lập làng, khôi phục nghề của tổ tiên. Cứ thế một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc khu thành đông của thành Bạch Đế đã có mười mấy làng nghề, nhiều món hàng nổi danh thiên hạ không nơi nào khác có. Loại trà hảo hạng nổi tiếng thiên hạ, Yên Tòa Bích La Thanh, cũng là xuất ở đây. Mà nổi tiếng cơ hồ không kém gì trà Yên Tòa Bích La Thanh ở trên là một loại lụa đặc biệt, gọi là lụa vân cầm thất sắc. Mười mấy lớp lụa kép trong kép ngoài, mỏng như là cánh ve, được dệt chắp vào nhau. Hai lớp ngoài cùng để dày hơn, tối màu, che giấu huyền cơ. Thế nhưng một khi lụa bám mồ hôi người mặc, có ánh sáng chiếu vào, tức khắc sẽ xuất hiện vô số hoa văn đủ màu sắc, lấp lóa ẩn hiện theo từng bước chân người. Ánh sáng xuyên đến đâu, vân lụa ẩn náu lộ ra đến đấy, có thể nói là yêu dẫm mà kín đáo, có mấy phần phong phạm của kẻ trí giả quy ẩn sơn lâm, thành thử cực kỳ được người trên thiên hạ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, hàng năm thành Bạch Đế đều phải chuẩn bị 70 tấm lụa vân cầm thất sắc, đưa tặng cho quốc quân 7 nước để may long bào triều phục. Mà nhà họ Đào lần trước đến báo án vừa vặn lại là một nhà nắm trong tay kỹ thuật dệt nên thứ lụa này. Từ chợ Chính Đông, đi xuôi theo đường lớn chừng nửa dặm thì gặp một cái ao sen, cùng thuộc về 3 làng nghề. Trong đó phía Tây là làng Hậu Phúc, chính là nơi khai sinh ra phương pháp dệt vân cầm thất sắc. 9 người từ cổng làng tiến vào. Sau đó Vương Long Mã Hồ xe nhẹ đường quen, dẫn mọi người đi về phía nhà họ Đào. Chòm xóm láng giềng thấy một đám người mặc phục trang của nha lại đến làng, nhao nhao chạy ra bờ rào nhìn ngó chỉ trỏ, lẩm bẩm đoán già đoán non. Nhà họ Đào nằm ở cuối làng, bên dưới một hàng tre gai. Lúc 9 người phủ khai phong đi đến thì vừa vặn gặp Đào Thị đang ngồi trước hiên nhà dệt vải nửa chừng. Vương Long lên tiếng nói, Đào cô nương. Đào Thị dường như không để ý bọn họ xuất hiện, giật mình một cái, ngón tay đâm vào con suốt đến chảy máu. Nàng ta ngậm ngón tay trong miệng, đoạn đáp, ra là các vị đại nhân, không biết vụ án của tiểu nữ. Mã Hổ nói, cô nương yên tâm, tuy là đệ tử phái Tiêu Dao đều đã bỏ mạng trong bí cảnh, nhưng chúng ta mời được vị bạch cô nương này đến phá án. Tự biết dáng vẻ mình quái dị, nên mỗi lần ra đường, Bạch Thiên Ảnh đều mang một cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhăn nheo già khọm lại. Cô nàng tuy không thích thú gì trước cái kiểu chưa đánh đã khai của Mã Hổ, song vẫn lên tiếng. Tiểu nữ là đao chủ của thời Quang Đao, Đào cô nương, bây giờ chúng ta muốn vào trong nhà điều tra. Không biết cô có ý kiến gì không? Nào dám, tiểu nữ bây giờ chỉ muốn sớm ngày kết thúc vụ án, trả lại sự trong sạch cho bản thân. Các vị đại nhân đến giúp, cầu con chẳng được, sao dám từ chối. Mời vào nhà, Đào thị đứng lên, làm thủ thế mời. Bốn người Trương Triệu Vương Mã gật đầu, hăm hăm hở hở tiến vào. Lã Vọng Thiên và Long U thì nhìn khắp chung quanh một lượt, đoạn nhỏ giọng nói với mọi người. Cẩn thận, căn nhà này có gì đó lạ thường. Vừa dứt lời, cả thiếu lâu chủ và tiểu công chúa cùng giật mình một cái, không ngờ đối phương cũng đã phát hiện ra. Long U cười híp mắt, nhỏ giọng, Lã thiếu lâu chủ cũng có linh cảm giống tiểu nữ sao? Cô nàng tuy ánh mắt chính trị cực kỳ sắc sảo, nhưng làm người lại có phần tùy hứng, thành thử thiếu đi mấy phần tinh ý cẩn thận. Thế nhưng, Long tộc xưa giờ có bản tính xu cát tị hung, Long U cũng không ngoại lệ. Cô nàng cực kỳ tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai, căn nhà họ Đào này chắc chắn là có vấn đề. Lã Vọng Thiên là con người 100%, đương nhiên là không có trực giác nhạy bén như Long tộc. Cậu chàng lắc đầu, nói, không phải linh cảm, mà là suy luận, chúng ta vào nhà, không thấy ông bà Đào đâu, lại thêm nơi đây quá mức yên tĩnh. Cho dù trong nhà không nuôi gà nuôi lợn, chẳng nhẽ không có lấy con chó con mèo. Thế nhưng nơi đây mặc dù gần rừng tre xum xuê, lại đến tiếng chim dại kêu hót cũng không có. Nếu nói không có vấn đề thì chắc chắn là chuyện mơ giữa ban ngày. Năm người gật đầu, sau đó cảnh giác vạn phần, bước vào trong nhà họ Đào. Trong nhà bài trí cũng cực kỳ đơn sơ, làm theo lối ba gian hai trái truyền thống của Đại Việt. Phía ngoài là nơi tiếp khách và chỗ để ban thờ gia tiên, gian bên trái là phòng của hai ông bà. Bên phải có vẻ vừa là kho, vừa là buồng ngủ của Đào thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian chính giữa chỉ có một cái sập, mấy chiếc ghế gỗ, trên đặt một ấm trà còn bốc khói. Hai chiếc cốc đặt đối diện nhau, bên trong còn chứa một ít nước trà màu vàng hổ phách, trong vắt thấy đáy. Hai cây cột nhà đứng hai bên ban thờ có hai bức bình phong thần tướng được khắc nổi, từ y giáp đến giải lụa quấn quanh vai đều cực kỳ tinh xảo, sống động như thật. Ông bên trái tay cầm long kích, nanh dài dầu lên. Người bên phải tay đỡ trường côn, lưỡi dài trễ xuống. Vừa nhìn là thấy đấy đúng là hình khắc của Bắc Địa song hùng vạn nhân Đồ Quan Vân Phi và Bạch Mã Hầu Đặng Bá Ngôn. Bạch Thiên Ảnh dùng thần thức quét căn nhà một lượt, thấy không có gì khả nghi. Bèn đi vào phòng của Đào thị đặng sử dụng thời quang ma đao tái hiện quá khứ. Theo sau còn có Dư Tự Lực, Lã Vọng Thiên, Trương Triều Triệu Hán. Long Ô thì kéo Hàn Thu Thủy, Vương Long Mã Hồ ở lại bên ngoài tìm manh mối. Đang yên đang lành, đột nhiên nghe, choang, một cái, Long Ô giật mình, nhìn lên bàn thờ, chỉ thấy bấy giờ bát hương bằng sứ đặt ngay trước hai hàng bài vị đã bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa đen xì cứ ùm ụp lên. Nhìn như nước sôi muốn trào ra khỏi nồi, cực kỳ quái đản. Chữ trên mấy cái bài vị cũng bắt đầu thay đổi, từ từ biến thành tên của 9 người bọn họ có mặt ở đây. Cô nàng còn đang ngờ xem ai là kẻ đang giả thần giả quỷ thì Hàn Thu Thủy đã kêu to. Nhìn kìa, Long U đưa mắt theo hướng tay cô nàng, phát hiện bấy giờ ở trước căn phòng nơi hai vợ chồng nhà họ Đào từng ở đã có hai bóng người đứng lù lù. Ấy là một nam một nữ, tuổi chừng 50 đổ lại. Mình mặc một bộ áo nâu sồng kiểu nhà nông. Làn da của cả hai trắng bệch, trắng như thể đắp cả tấn phấn lên mặt, như là bột thạch cao chét lên da vậy. Mà bốn con mắt mở to trừng trừng lúc này cũng lộ ra toàn là lòng trắng, trắng dã, nhìn về phía bọn họ. Hai người kia cười, miệng ngoác ra, trong cái mồm không một chiếc răng chỉ thấy bóng tối đặc quánh, đen ngòm. Cách chương.